Chương 894, bị học trò trò sờ đầu giết. Bên này Lâm Nhuế cúp điện thoại, Vân Trạch ngẩng đầu lên, len lén nhìn một chút. Hắn phát hiện tiểu cô nương mặt không đổi sắc. Cũng vậy, Lâm Tử Khang bộ dáng kia thương yêu con gái, dĩ nhiên là không bỏ được nói con gái nửa câu. Tất cả buồn rầu cùng nóng nảy, phỏng đoán đều đang chờ hắn đâu. Vân Trạch ho nhẹ một tiếng, hỏi, tiểu Nhuế, chúng ta nếu không ngày mai sẽ đi Cẩm Thành đi không cần, ta cùng ba ta nói, gần đây khoảng thời gian này hai chúng ta đều có chuyện. Lâm Nhuế lơ đễnh, mà là ân cần nhìn Vân Trạch, mấy ngày nay ngươi cảm giác thế nào theo đạo lý tới nói, phong ấn chẳng qua là buông lỏng một góc, A Hành mặc dù còn không cách nào khôi phục trí nhớ, cũng không cách nào khôi phục mình tu vi. Nhưng là bao nhiêu sẽ giảm bớt một ít hắn nhức đầu chứng cùng cả người cái loại đó bệnh yếu cảm giác không thoải mái giác. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương đáy mắt ân cần, không nhịn được, đi tới, ôm lấy Lâm Nhuế. Vốn là chỉ là muốn hỏi một chút thân thể khỏe điểm Lâm Nhuế, Vân Trạch nhẹ nhàng nói, ta là thật cảm giác thân thể buông lỏng rất nhiều, đầu cũng chẳng phải đau. Tiểu Nhuế, có ngươi thật tốt. Lâm Nhuế hai tay vốn là có chút lúng túng hơi hơi dương. Nhưng mà nghe Vân Trạch nhẹ giọng nỉ non, cũng cảm giác trong lòng ấm áp, ngứa một chút. Kẻ ngu, chính là bởi vì có ngươi, mới có ta a ngươi không đem ta linh hồn mảnh vụn thu thập được cùng nhau, như vậy ngươi cũng liền không thấy được ta. Lâm Nhuế tay hơi hơi buông xuống, đặt ở Vân Trạch gầy gò ngang hông, tay nhỏ bé sờ một cái. Vân Trạch đột nhiên mặt đỏ lên. Một khắc sau, Lâm Nhuế nhưng cau mày nói, ngươi tại sao lại gầy tối nay ta tiếp tục cho ngươi nấu canh uống? Không cho phép không uống còn nữa, không cho phép nhường Trần Kỳ trộn uống, hắn nếu như còn dám trộn uống ta đặc biệt cho Trương Thang, sẽ để cho hắn đi sân thượng cùng Kỳ Kỳ ở Kỳ Kỳ là Trịnh Y Lý Âu Dương Thiến bọn họ nuôi con kia tóc vàng tên. Đặc biệt hoạt bát đáng yêu. Một khắc trước tâm tư cờ bay phất phới, một khắc sau dở khóc dở cười Vân Trạch gật gật đầu. Hai cái người xác định quan hệ sau, thường xuyên như vậy ôm ôm ấp ấp, sau đó thân thân. Lâm Nhuế kinh ngạc phát hiện. Loại chuyện này, lại làm, còn thói quen lúc này, tới rồi buổi tối lúc nghỉ ngơi, Vân Trạch có chút không nỡ, nhưng vẫn đưa tay xoa xoa tiểu cô nương mái tóc, nói, tiểu Nhuế, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tối mai, bồi ta trở về chuyến nhà cũ. Trở về nhà cũ, liền là đi gặp thấy Vân Lão gia tử. Lão gia tử đã từ bệnh viện trở lại Vân gia nhà cũ rồi. Còn Vân gia những thứ khác trưởng bối Vân Trạch cũng không tính mang Lâm Nhuế đi gặp. Những người đó, sau này tới rồi tiểu Nhuế bên cạnh, đều phải tôn xưng một tiếng gia chủ phu nhân. Ôm không thể dò được tâm tư, nhưng cũng không dám phản kháng hắn những thứ kia cái gọi là trưởng bối, đang tại Vân Trạch xem ra, cũng chẳng qua là con cọp giấy. Bên này Lâm Nhuế nhìn một chút đỉnh đầu bàn tay. Hơi hơi có chút không nói. Bị học trò cho sờ đầu giết Vân Trạch nơi nào biết Lâm Nhuế lúc này đang suy nghĩ gì, hắn nhìn tiểu cô nương khỏe miệng phiết liêu phiết. Có chút không biết làm sao, nhưng một bộ ái trách trách dáng vẻ. Đặc biệt manh. Sau đó hắn không nhịn được, lại thân rồi thân Lâm Nhuế khỏe miệng, cuối cùng chán nàng đầu để chán, chờ ngày mai cùng ta trở về nhà cũ sau, chúng ta liền quan tuyên đi ân, tốt. Hai cái người kia sợ cái gì cũng không làm, liền như vậy chán dựa vào chán. Đều cảm giác hạnh phúc lập tức muốn tràn ra một dạng. Thất bảo đang tại bên trong không gian kiểu hai chân, cảm khái. Chủ nhân A, chiếu các ngươi tốc độ này, lúc nào mới có thể song tu A thua thiệt đây là hắn đang tại trong bụng oán thầm. Nếu như nói ra mà nói, phòng đoán cờ muốn ai chụp. Bên này Vân Trạch vẫn như cũ không thôi rời đi sau, trở lại phòng của mình gian, bấm một chuỗi dãy số. Điện thoại vang lên 3 tiếng mới bị nhận.